Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738. Cầu hôn, nam, gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn, người chung quanh vỗ tay ồn ào. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, mười mấy giây sau, hiện trường dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua Vân Uyển Nghi. Cùng chờ đợi nàng đáp án, Vân Uyển Nghi tuy rằng khóc khóc như mưa, thế nhưng khóe miệng lại thủy chung là trọn. Nàng hai mắt hồng hồng nhìn xem Tô Dật Dương, nhìn xem hắn cái kia sơ lược có chút khẩn trương hề hề bộ dáng. Không khỏi lộ ra một chút cười cười. A Dương, ngươi có thể cho ta hát một bài nha. Ngươi viết qua như vậy ca, viết qua như vậy nhiều kinh điển tốt ca. Ngươi hôm nay có thể lại vì ta viết một đầu sao? Viết một đầu chuyên thuộc về chúng ta ca. Có thể không? Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật Dương lau lau khóe mắt nước mắt. Đỏ mắt vành mắt cười nói. Có thể à, ca khúc ta đã sớm chuẩn bị cho tốt. Nhưng đó là ta cho ta tức phụ chuẩn bị. Ngươi đến đáp ứng trước ta. Ta liền cho ngươi hát. Ngươi, ngươi chơi xấu. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng, Tô Dật Dương nụ cười sáng lạn, trong tay nhẫn kim cương giơ lên, lần nữa hỏi, xinh đẹp Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, sông cạn đá mòn thái hư, ta không muốn nói, chân trời góc biển quá xa, ta không muốn đi, thiên băng địa liệt quá giả, ta không hứa hẹn, ta chỉ mong ước bốn mùa có ngươi, không cầu kiếp sau. Chỉ cầu kiếp này cùng ngươi vĩnh viễn triền miên. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Vân Uyển Nghi sờ sờ nước mắt, liên tục gật đầu, đồng thời chậm rãi nâng lên nàng cái kia non mềm trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Úc tương đương, cầu hôn thành công. Dật Dương, nhanh cho ngươi tức phụ đeo giới chỉ a. Người chung quanh nhau nhau hoan hô lên, pháo mừng ống kéo vang. Đầy trời giải lụa màu theo gió rơi lả tả. Tô Dật Dương đại hỉ, nắm bắt Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Tay hắn cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi đem nhẫn kim cương đeo ở nàng trên ngón vô danh. Nhẫn kim cương hoàn mỹ khoác trên tay nàng, bồ câu trứng lớn kim cương hồng, phối hợp lấy nàng cái kia trắng nõn da thịt. Đẹp đến lệnh Tô Dật Dương có chút hoa mắt, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống Vân Uyển Nghi nhu di, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới. Uyển Nhi, muốn nhìn mưa sao băng sao? Tô Dật Dương nhẹ giọng hỏi, Vân Uyển Nghi mặt lộ vẻ khó giải, có chút nghi hoặc nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười cười, không có giải thích. Tay phải đáp lên Vân Uyển Nghi tinh tế trên bờ eo. Tay trái chỉ thiên không địa vị một chỗ. Đồng dạng khó giải còn có Tô Dật Dương hảo hữu nhóm. Không biết Tô Dật Dương thời gian có ý tứ gì. Mưa sao băng bọn họ cũng đều biết. Đó là tại trong bầu trời đêm có thật nhiều lưu tinh theo trên không chung một cái gọi là phóng. Xạ bắn tỉa bắn ra thiên văn hiện tượng. Muốn xem mưa sao băng. Từ trước đến nay đều là đến dựa vào vận khí đụng. Chỗ nào là muốn nhìn liền có thể thấy được. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Tô Dật Dương vừa vặn chỉ hư không chỗ. Thật xuất hiện mưa sao băng. Theo đệ một khỏa lưu tinh đảo qua. Lưu tinh bắt đầu rậm rạp chằng chịt từ phía chân trời đảo qua. Có màu xanh da trời. Có màu tím, có hồng nhạt, các loại nhan sắc đều có. Nguyên bản đen kịt thương khung đều bị thắp sáng. Thật sự là mưa sao băng. Ta đi, Dật Dương là như thế nào làm được? Lẽ nào hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát triển sao? Liền mưa sao băng cũng có thể người vì điều khiển. À, thật đẹp à, đối mặt loại này mênh mông tráng lệ thiên văn hiện tượng. Mặc dù hiện trường đều là thân phận không thấp đại minh tinh, lúc này cũng đều giống như người bình thường một loại, bị thật sâu hấp dẫn lấy. giúp vào Tô Dật Dương trong lòng Vân Uyển Nghi. Nhìn qua đầy trời mưa sao băng, ánh mắt có chút mê ly. Hôm nay Tô Dật Dương cấp cho nàng lãng mạn cùng kinh hỉ rất nhiều, thậm chí để cho nàng mơ hồ cảm thấy có chút không chân thực, cảm thấy có chút hư ảo. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi đây chỉ là một mộng, nhưng mà nàng tựa sát A Dương lại là như vậy chân thật. Uyển Nhi, mọi người đều nói đối với mưa sao băng hứa nguyện rất linh, chúng ta có muốn hay không thử một lần nha? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt vi lượng, rất nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi cũng muốn hứa nguyện, chúng ta một chỗ hứa nguyện. Vân Uyển Nghi theo Tô Dật Dương trong lòng tránh thoát, hai tay chắp tay chống đỡ tại cái cằm chỗ, nhắm chặt hai mắt, rất nghiêm túc hứa nguyện. Tô Dật Dương không có hứa nguyện, hắn liền như vậy lặng lặng nhìn xem Vân Uyển Nghi, trong mắt tràn đầy nóng bỏng tình yêu. Mấy giây sau, Vân Uyển Nghi cầu nguyện xong mở to mắt, thấy được Tô Dật Dương chằm chằm phải xem lấy nàng. Nàng khẽ sảng giọng, ngươi nhanh hứa nguyện nha, ta đã sớm cho phép hết. Nhanh như vậy? Vân Uyển Nghi không tin. Hồ Nghi nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đưa tay giúp đỡ Vân Uyển Nghi thuận dễ nghe một bên lộn xộn tóc, ôn nhu nói, ta hứa nguyện. Nhìn vâng, người già không phân ly. Vân Uyển Nghi vội vàng nghĩ muốn che Tô Dật Dương miệng, nhưng vẫn là khoan đã Tô Dật Dương một bước. Hứa nguyện không thể nói ra được, nói ra cũng không linh. Vân Uyển Nghi vội la lên. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, cười nói, làm sao có thể mất linh, nhất định sẽ linh nghiệm. Vân Uyển Nghi vứt cho Tô Dật Dương một cái thật to khinh bỉ, lập tức hỏi, ngươi là làm như thế nào đến? Rõ ràng còn là có thể làm ra mưa sao băng tới. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, tâm thành là linh chứ, có thể là trời cao cảm ứng được ta đối với ngươi yêu. Thần tiên hiển linh chứ, lừa gạt ngân tương đương. Vân Uyển Nghi khả ái hề hề lầm bầm câu, sau đó vẫn là ngoan ngoãn giúp vào Tô Dật Dương trong lòng. Nhìn qua đầy trời mưa sao băng, loại kia rung động khó mà miêu tả. Một mặt khác, Tô Dật Dương rất nhiều hảo hữu một bên xem xét khó gặp mưa sao băng, một bên nghị luận, Dật Dương đến tột cùng là làm như thế nào đến, ta thật sự là rất hiếu kỳ. Khương Bột gãi đầu hỏi, hiếu kỳ khiến cho trong lòng của hắn thẳng ngứa. Lý Tranh phụ họa nói, đúng đấy, ai biết, nhanh chóng cho mọi người phổ cập khoa học, phổ cập khoa học. Cái này chơi ứng cũng quá huyễn khốc, đây chính là mưa sao băng ai? Đặng Thuần cười nói, Dật Dương cái này tay lãng mạn chơi thật đúng là quá chuồn. Tay liền như vậy chỉ một cái này mưa sao băng liền tới, cái này bức trang quá mượt mà a. Mọi người nhao nhao cười rộ lên, đồng thời cũng đều rất tò mò, đều cùng người bên cạnh nghe ngóng lấy. Kỳ thật việc này hiện tại biết không có phiền toái như vậy. Việc này chính là Tô Dật Dương khiến cho. Tô Dật Dương khẳng định biết, nhưng nhìn nhân ra vợ chồng son chính ngọt ngào lấy đâu này. Không có ai như vậy đuôi mù đi phá hư bầu không khí. Đây là nhân tạo mưa sao băng, chính là Tokyo một nhà nào đó khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh hạng mục. Sở Mộ Linh thấy mọi người đều hiếu kỳ khó chịu, liền cười mở miệng giải thích một câu, bởi vì chuyện này liền là Tô Dật Dương ủy thác nàng xử lý. Sở Tổng, ngươi biết, nhanh cho chúng ta nói một chút, cái gì là nhân tạo lưu tinh a? Lâm Thiếu Kiệt cười nói, mọi người nghe được Sở Mộ Linh nói, ánh mắt đều hội tụ đến Sở Mộ Linh trên người. Sở Mộ Linh cười cười, liền là sớm phóng ra một viên cỡ nhỏ vệ tinh trên không, ở trên không vòng quanh địa cầu phi hành, tại chỉ định thời gian, chỉ định địa khu phóng ra đường kính ước là một tấc vật thể hình cầu. Những cái này vật thể hình cầu sẽ lấy mỗi giây 7 đến 8 km tốc độ đảo qua tầng khí quyển, cùng không khí ma sát sản sinh quang, hình thành nhân tạo mưa sao băng hiệu quả. Vật thể hình cầu ở trong chứa có đặc thù hóa học vật chất, có thể tùy ý lựa chọn lưu tinh nhan sắc. Đây là nhân tạo mưa sao băng hình thành nguyên lý. Mọi người bừng tỉnh, lập tức đều có chút cảm khái, hiện tại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Liền mưa sao băng cũng có thể nhân tạo. Cái kia là một trận như vậy mưa sao băng phải nhiều ít tiền? Lâm Thiếu Kiệt rất là hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc hắn còn không có bạn gái đâu này. Nếu như sau này gặp được đúng người, thổ lộ hoặc là cầu hôn lúc tới chàng lãng mạn đa thải mưa sao băng, đoán chừng xác suất thành công chỉ sợ biết bảo biểu. Sở Mộ Linh nghe vậy, do dự xuống, đáp, một khỏa lưu tinh tiêu phí vì 5.000 đô la. Tô Dật Dương đặt 500 viên lưu tinh, 5.000 đô la nhân 500 viên. Mọi người đơn giản tính hạ, lập tức đều có chút ê răng. Liền như vậy vài phút, 20 triệu hoa tệ liền không có. Chúng tinh, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.